108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 361, Tô Tinh kinh thế tuyệt luân quỷ biện. Góc truyện audio.com. Tô Tinh thí chủ, ngươi là, làm gì, ngay cả là tâm như bản thạch thiên cô tinh thiền tâm thấy Tô Tinh làm nàng. Xuất thủ dính giết đời nghiệp lực, phá một đường mà đến tâm huyết cũng không khỏi hơi bị xúc động. Rốt cuộc có nhiều vọng động mới có thể vì không quan hệ chặt. Muốn người thà vứt bỏ của mình sở theo đuổi đồ, Vũ Tư U cùng Thanh Từ chạy tới Tô Tinh bên cạnh. Mặc dù không nói một lời, nhưng như nhau tất cả cũng lộ ra động. Khách phè, Thanh Từ ánh mắt lóe ra, nhìn thiền tâm bị đánh động vẻ, lông mày kẻ đen nhíu chặt, nam nhân này rất giảo hoạt, lại dùng chọn giống phương pháp đả động thiên cô tinh. Thanh Từ tinh thai trong bọn tỉ muội nghiến răng nghiến lợi cho là Tô Tinh là cố ý làm như vậy. Thanh Từ trong mắt thật sâu kiêng kỵ, cúi đầu không nói, phu quân, Vũ Tư U lo lắng xung. Tại sao vậy, Tô Tinh nhìn mấy vị cô bé kia bộ dáng bi thương buồn cười. Ngươi tại sao phải cứu thiền tâm, chẳng lẽ ngươi là vì ta mới đến không thiền tâm chất vấn. Vạn năm học sinh tiểu học đã nói, giết một người có lẽ phải lý do, nhưng cứu một người không cần lý do. Tô Tinh nhún vai, vạn năm học sinh tiểu học là thần mã các nàng là không như nói. Nhưng nghe đến Tô Tinh hời hợt lời nói vẫn bị đả động, thuận tiện, khác như vậy bi quan có được hay không? Bể khổ huyền kỳ chưa chắc như vậy. Tô Tinh vỗ vỗ thiền tâm hiểu rõ bả vai, an ủi, nguyên vốn phải là bị an ủi người giờ phút này thì ngược lại an ủi nàng. Thiền tâm đầu óc có chút loạn, cái này, nam nhân tựa hồ ở vô lúc không khắc phá vỡ nội tâm của nàng. Ân, có lẽ như Tô Quân theo lời xác thực như vậy đi. Thanh Từ trì hoãn tới đây mở miệng, những thứ này, hòa thượng động thủ trước, không trách được chúng ta. Thiền tâm mặt không chút thay đổi, đối với Tô Tinh ánh mắt có chút lãnh đạm, bể khổ bờ bên kia, mấy vị tăng nhân nhìn Tô Tinh nhóm người đến, ánh mắt vừa sợ vừa giận, bất quá những ánh mắt này chỉ là một, trong nháy mắt rồi biến mất, vừa khôi phục chững chạc vẻ. Chư vị tới nay, liền theo tiểu tăng tiến vào thứ bảy cấp thiên sao. Hoàng mi đồng tử tạo thành chữ thập, làm phiền, thiền tâm thoạt nhìn tựa như là có chút không yên lòng. Bất quá vị thí chủ này không cách nào bỏ xuống đồ đao. Bể khổ không quá, chỉ có thể xin cứ tự nhiên. Hoàng mi trẻ nhỏ, từ bình tĩnh hạ đuổi ra lệnh, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở Tô Tinh trên người. Tô Tinh thí chủ chỉ là vì cứu tại hạ mới dính giết độc. Lần này nhân quả bởi vì ta dựng lên, lý nên thì, thiền tâm gánh chịu, thiền tâm quả quyết, nàng như vậy quyết định cũng là để vốn là khẩn cấp thiết kế nàng rời đi A-La-Đà nhóm người có chút ngoài ý muốn. Hôm nay nhìn thấy Thánh Tô chẳng qua là một bước ngắn cứ như vậy buông tha cho thật sự là không cách nào hiểu. Hoàng mi đồng tử nhàn nhạt nhìn thiền tâm, hắn dính sát nghiệp có thể nào từ ngươi gánh chịu, ngươi đây là cuống lừa gạt Phật Tô, cũng nên tiêu mất tư cách. Cái gì, thiền tâm ngơ ngẩn, A-La-Đà thiếu chút nữa cười to, thật là thiên sườn ta cũng, mặc dù năm đại tinh hải tổ sư xuất thủ cũng không có thể ngăn cản thiên cô tinh. Nhưng là nghe được Hoang Mi đồng tử tuyển bàn lời nói tâm hoa nộ phóng. Nghĩ đến này Hoang Mi đồng tử cũng không, thì thiên cô tinh tới y bát, buồn cười, Vũ Tư U từng chữ cũng lộ ra sát ý, phu quân thật vất vả mới làm thiền tâm. Hợp lại tới cơ hội, há có thể mặc cho đối phương nói ba xạo tự cho hủy bỏ. Lúc trước vậy coi như cái gì, chê cười sao, ôn nhu tay để Vũ Tư U sát khí thu liễm, mặt như dừng lại thủy Tô Tinh bước tới một bước, nhìn Hoàng Mi đồng tử cười. Xin hỏi đây là đâu? Bờ bên kia, Hoàng Mi đồng tử đáp, vừa là bờ bên kia, này bể khổ không đi lại với nhau gì nói đến, Tô Tinh ngoạn vị. Chẳng lẽ cuống lừa gạt Phật, tổ là không là ngươi sao? Vừa là bờ bên kia, liền quá bể khổ, đây là Phật môn đại lý, ngươi điên đảo càn khôn. Thực, ở bất kính, kinh đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới Tô Tinh lại dám đối với bờ bên kia môn nhân. Thứ sáu cấp thí nghiệm người nói lời như thế, Hoang Mi đồng tử khinh thường cười một tiếng. Trong bể khổ, chúng sanh thường tận nhân sinh tám khổ. ngươi vọng từ mở ra sát giới, liền thì không cách nào từ tám khổ trong thoát thân, bể khổ tất nhiên không quá, cho nên lần này bờ bên kia không phải là thí chủ bờ bên kia. Lợi hại, không hổ là thất cấp phù đồ tháp hầu hạ bốn đế thánh tăng đồng tử. Nói xong tích thủy bất lộ, giấu giếm, thấy Tô Tinh tựa hồ bị ngơ ngẩn, Hoang Mi đồng tử cười, thí chủ hay là chớ để trong lòng còn có may mắn đối với Phật tổ tràn đầy kính ý mới là. Nếu như không là tại hạ bờ bên kia, kia bờ bên kia cửa như thế nào lại mở, Tô Tinh đột nhiên chỉ vào, phía trước đại môn, cười một tiếng, a, Hoang Mi đồng tử nhóm người một sững sờ, vội ý thức quay đầu lại, nhưng là bờ bên kia đại môn vẫn đóng cửa, nào có mở, khải dấu hiệu, Hoang Mi đồng tử đang muốn chào Mỹ Tô Tinh ở nói nhảm tám nói. Đột nhiên hỏi, đầu óc thông suốt chịu đựng mở, lang, Tinh Thanh nói một câu không tốt, đã nghe Tô Tinh cười nói, nếu như lần này bờ bên kia không phải là tại hạ bờ bên kia, kia tại hạ nói bờ bên kia cửa, này vị tiểu tăng như thế nào lại tin tưởng đi, mọi người ngạc nhiên, thí chủ ngươi đây là nói xạo, Tịch Không đại sư tạo thành chữ thập nói xạo, ha ha ha ha, đại sư thuyết pháp thật đúng là có ý tứ, nếu như ta không phải là ở bì bờ, kia đại sư lại đang kia, Tô Tinh cười lạnh, lần này bờ bên kia không phải là thí chủ, ít tới đây loại khéo đưa đẩy điệu, Tô Tinh không nhịn được phất tay một cái, mới vừa rồi này tiểu tăng nghe được tại hạ lời nói rõ ràng là nhận định đây chính là tại hạ bờ bên kia. Nếu không hắn vừa tại sao lại khắp nơi hạ nói bờ bên kia chi môn quay đầu lại đi. Tịch Không đại sư không nói chuyện, nam nhân này quá giảo hoạt. Chẳng lẽ ngươi nghĩ hủy bỏ Phật Tô quá bể khổ vô bờ bên kia thuyết pháp? Tô Tinh tự tiếu phi tiếu. Hoang Mi đồng tử lạnh lùng nói. Ngươi đang ở đây bể khổ phạm vào giết nghiệp. Bất quá ta hay là bể khổ. Tô Tinh thong dong trả lời. Nhưng ngươi phá hư lần này tháp quy tắc. Tất nhiên không thể quá. Vọng ngươi ba hoa chích chòe. Nhưng thì không cách nào che giấu không nghĩ tới ngươi phá quy tắc. Hoang Mi đồng tử tựa hồ tìm được rồi chiến thắng sơ hở. Bình tĩnh ứng phó, bể khổ nhuộm giết nghiệp, hư quy tắc, là ngươi quy định không? Tô Tinh hỏi ngược lại, Hoang Mi đồng tử một bộ biết ngươi có trả lời như vậy nét mặt. Nói, ngươi quả nhiên là ngoài cửa hán, khôn cùng bể khổ tất nhiên cho chúng sanh hưởng qua nhân sinh tám khổ. Từ tám khổ trong giải thoát ra. Thí chủ phạm sát niệm liền thì không cách nào độ khổ chữ. Cái gì gọi là khổ, sinh khổ, lão khổ, cái gì gọi là không độ, không cách nào thừa nhận khổ, phạm vào sát giới, chính là không độ, kia không độ, tại hạ dưới chân bờ bên kia vậy là cái gì, bể khổ tựa như độ nhưng không có độ, này là ngươi bờ bên kia nhưng không phải là ngươi bờ bên kia. Hai người một hỏi một đáp. Tịch Không đại sư mơ hồ cảm thấy không ổn, Hoang Mi đồng tử đã ở bất chi bất giác, bị Tô Tinh nắm mũi dẫn đi, đại sư vội vàng đi ra, ngắt lời nói, bần tăng nhìn không cần nhiều nói, nam nhân này khua môi múa mép như hoàng, lật ngược phải trái, trực tiếp khu trừ hắn rời đi chính là, nói thật hay, xem ra vị đại sư này cũng không còn quá này bể khổ đi lên bờ bên kia. Tô Tinh một bộ tửu. Sẽ chờ ngươi đến nói chuyện ánh mắt, làm cho người ta lồng ngực lất đầy hít thở không thông. Thí chủ có ý gì? Tịch Không đại sư giọng nói trầm xuống. Nhân sinh tám khổ ăn ghét có khổ. Mới vừa rồi đại sư nói khu trừ tại hạ, chẳng lẽ không đúng bởi vì oán hận mới nói khu trừ không? Tịch Không đại sư mặt bọc xương lạnh, bần tăng khuyên thí chủ hay là không nên ai dãy dụa. Hồ Giảo Man triền bần tăng khinh thường cùng ngươi nói chi? Ai dãy dụa, Hồ Giảo Man triền, rõ ràng là mấy vị thân vùi lấp tám khổ bên trong lại nói nhiễm sát nghiệp nói tại hạ phá hư quy tắc. Bị lá, táng tâm si uổng chính là ngươi cửa sao? Ngươi dám tín khẩu thư hoàng, A-la-đà sư khí bất thiện. Phật nói, người chỗ đã thấy, nghe đạo, nghĩ, gặp phải. Cảm nhận được các loại cứng cỏi sắc sắc biểu hiện giả dối. Sẽ ngay cả mất mình, lâm vào thống khổ, thế nhân thường thường, hay làm biểu tượng sở mê mê hoác, cho nên hãm sâu trong đó. Mấy vị chẳng lẽ không đúng thân vùi lấp năm âm quá uy khổ sao? Tô Tinh nghiêm nghị, Hoàng Mi Tử giống như là bắt được Tô Tinh sơ hở. Châm chọc nói, thí chủ ở bể khổ nhiễm sát nghiệp còn dám nói thân thể của ta vùi lấp năm âm quá thích. Thật là buồn cười, không tin, ta nhưng là có biện pháp chứng minh. Tô Tinh ha ha cười một tiếng. Không thể theo hắn, Tịch Không đại sư vội vàng ngăn cản. Mẫn cảm giác được Tô Tinh có cái gì bày dập, tiểu tăng phụng thánh tổ chi lệnh thủ hộ này bể khổ bờ bên kia. Như thân vùi lấp năm âm quá uy há lại làm trái với thánh tổ tâm tính. Tiểu tăng cũng muốn nhìn thí chủ như thế nào chứng minh. Bất quá nhược thì không cách nào chứng minh, kia tiểu tăng cũng chỉ có thể mời thí chủ mấy vị bằng hữu cùng nhau rời đi nơi đây. Để tránh khinh nhờn Phật tổ. Không nên lão nói gì khinh nhờn Phật tổ, ta liền mời Phật tổ để chứng minh sao? Tô Tinh bình tĩnh nói, tinh thai trong các thiếu nữ cũng không dám hô hấp, Tô Tinh muốn làm gì? Những người khác cũng có chút tò mò, mời Phật tổ chứng minh, nam nhân này chẳng lẽ còn có bản lãnh đem Tây Thiên Phật tổ gọi tới? Sở Hữu không giải thích được tầm mắt cũng nhìn lại Tô Tinh. Tô Tinh tùy ý hỏi, không biết mấy vị ai có Phật giống? Thí chủ ai cũng mời kim tượng làm Phật tổ sao? Cực Lạc Tô N giả châm chọc, nhìn chính là, bất quá này Phật tổ chi giống. Bần tăng há có thể mang ở trên người. Đây là đối với Phật tổ khinh nhờn. Tô Tinh cau mày, này Tô N kim Phật như thế nào? Hoàng Y Nhân mở miệng, theo tay vung lên, một chàng hoàng kim kim tượng xuất hiện ở trước mắt. Điêu khắc trông rất sống động. Bảo giống trang nghiêm, phảng phất thật sự Phật tổ phủ xuống, làm người ta một lòng sinh cúng bái. Phật môn mấy vị thiền sư lập tức tạo thành chữ thập lạy lễ. Đa tạ, Tô Tinh gặp một cái này thần bí Hoàng Y Nhân, ngươi chẳng lẽ muốn mời Phật tổ trên không được Hoang Mi đồng tử hỏi. Kia lường trước Tô Tinh nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên giương một tay lên, thật cương tử khí vừa ra đem này Tô N kim Phật bao vây ở. Ở nháy mắt chi hỏi, này Tô N làm cho người ta trang nghiêm kim Phật lập tức tự hóa thành một trôi kim thủy. Ngươi sao dám tiết độc Phật tổ, thiêu hủy Phật tổ kim tượng như, Hoang Mi đồng tử quát lớn, những khắc thiền sư CNG giận tím mặt, Tô Tinh không chút hoang mang, chăm chú kiểm tra nồng đặc kim thủy, ta đang thiêu lấy Phật tổ xá lợi, Hoang Mi đồng tử giận quá, kim tượng như trong có thể nào có xá lợi. Tô Tinh bừng tỉnh đại ngộ, điềm nhiên đứng dậy, vừa vô xá lợi, ta thiêu mấy cái kim tượng cũng vô phương. Thiện lông mày đồng tử ngu ngân, ở đây đều là Phật quốc đứng đầu thiền sư. Lập tức tự hiểu Tô Tinh cử động lần này ý nghĩa. Nhất thời khiếp sợ vô bì, kinh kim cương lưỡi, phàm sở hữu cùng, đều là vô căn cứ. Như gặp chư cùng không phải là cùng, tiếp xúc gặp như, Tô Tinh chậm rãi nói. Thiên Tô Ân thường thường, hay cường điệu Phật tính bổn vô ích, để ý Phật vô tướng, vị Phật tượng, ở chỗ dẫn đạo tín đồ đi lễ bái thần tượng sở tượng trưng tinh thần cùng chân lý. Từ Phật lý thượng nói, không chỉ có không thể đem nhìn thấy Phật tượng làm như là nhìn thấy Phật. Cho dù là Như Lai Phật tổ đích thân tới, cũng không thể cho rằng nhục thể của hắn mà thôi kia vi sư. Nếu không, tự bộ phạm lấy cùng sai lầm, ngươi dám nói mới vừa rồi không có chuyện này giống mê hoặc. Vùi lấp này năm âm thích khổ sao? Rút khẩu khí lạnh, Phật quốc sáu tổ làm sao chưa đạo lý này? Chẳng qua là chẳng bao giờ nghĩ tới dám thiêu Phật. Ngươi, Hoang Mi đồng tử hồi lâu nói không ra lời. Tô Tinh lời này không chê vào đâu được. Những khắc thiền sư, nào dám phản bác nửa chữ? Lợi hại, lợi hại. Các hạ Phật tâm để ở hạ mở rộng tầm mắt, này tôn kim Phật thiêu giá trị được. Hoàng Y Nhân vỗ tay, Tô Tinh quăng đi xin lỗi ánh mắt. Hoàng Mi đồng tử cảm thấy chuyện tiến triển đạo hiện tại rất bày ra thích hợp. Nhưng là vừa nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Sức lực, nói canh ở cổ họng, ngây người như phõng, Tô Tinh ngươi thật là lợi hại. Đêm này mấy hòa thượng cũng chấn trụ. Cái này bọn họ nên không lời nào để nói. Đây là quỷ biện, Tịch Không đại sư dù sao tu Phật mấy chục chồng. Rất nhanh thơ tỉnh lại kêu la nói. Tiểu tăng không thể tin. hắn rõ ràng là phạm vào bể khổ sát nghiệp phá quy tắc. Cũng là xé đến tám khổ trên, rõ ràng là trộm đổi lại khái niệm, điên đảo nhân quả. Tô Tinh cười lạnh, không sai, Tô Tinh đích thật là quỷ biện, vị quỷ biện chính là ở biện luận chúng thiết người ăn khớp đề. Đối phương theo ăn khớp biện luận, bởi vậy đề, đối phương bởi vì tiểu mất đại, phải thua không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá Tịch Không đại sư phát hiện cũng là chậm, bởi vì Tô Tinh lần này kinh thế tuyệt nói quỷ biện sắc sắc thật thật gặp khó khăn ở Hoang Mi đồng tử. Trộm đổi lại khái niệm cũng tốt, điên đảo nhân quả cũng được, Hoang Mi đồng tử nhóm người quả thật bởi vì Tô Tinh nóng Phật. Mê hoặc biểu tượng, nói cách khác người ở chỗ này thật sự không có thập tư cách nói mình vượt qua bể khổ tám. Khổ đi lên bờ bên kia, Tô Tinh không lên bỉ kiếm. Điểm này tự sụp đổ, Vũ Tư U câu khởi khóe miệng, rất có một loại đem nam nhân này đầu mở ra nhìn. Bên trong rốt cuộc giả bộ thứ gì vọng động, lại có thể chữ A đối phương đặt ra quy tắc hạ thay đổi càn khôn. Thật sự bất khả tư nghị, Thanh Từ cùng Thiền Tâm cũng là bị Tô Tinh một phen nói xong như lọt vào trong sương mù. Đợi được cuối cùng Tô Tinh đã đem trước sau thị phi. Nhân quả hoàn toàn có một chút cho đối với phản mới phục hồi tinh thần lại. Thanh Từ chỉ cảm thấy nam nhân tâm tư thật sự đáng sợ vô cùng. Tô Quân thật đúng là lần này những Phật tổ còn có thể khẩu sán liên hoa. Rõ ràng cười khẽ, Thiên Tâm chưa có trở về nói. Thiên Cô Tinh nghĩ đến ánh mắt kiên định từ Tô Tinh đặt mình trong cùng mấy vị thiền sư biện luận. Bắt đầu tựu một thẳng không có rời đi quá. Theo mộ tinh khẩu nhược hạng xong. Theo để ý cố gắng, Thiền Tâm chỉ cảm thấy tim đập lợi hại, mà thấy Tô Tinh nóng kim Phật lấy hay bỏ lợi thiên cơ lúc lại càng hít thở không thông. Xem tại choang, con Thiên Cô Tinh vẫn là lần đầu tiên cảm thấy nội tâm bò. Có một loại theo đuổi cả vọng động, Thanh Từ lung lay nàng mấy lần, Thiền Tâm mới lấy lại tinh thần, nói thầm tạ ơn, nhắm mắt trầm tư, mặc niệm Phật hiệu, để tâm thần bảo vệ. Cầm an bình, Thanh Từ rất là không thể làm gì thở dài. Bên kia Phật quốc sáu tổ vẫn còn cải và bể khổ quy tắc. Mấy đại tổ sư cảm thấy Tô Tinh so sánh với Thiên Cô Tinh hơn muốn đáng sợ. Sao chịu nguyện ý để hắn đi gặp Thánh Tổ, đang ở ồn ào không chịu nổi. Bỗng nhiên bờ bên kia truyền đến một trận phiêu miểu Phật âm. Thân ngung vô minh nổi khổ chúng sanh. Bởi vì không cách nào thấy chân chính nội tại thực tướng mà hiện lên xem linh tính ngủ say trạng thái. Tham luyến lúc không cách nào ở sinh ra tham lam đích mưu hạ mời rõ ràng địa nhìn với bản thân. Mà dục niệm dâng lên, khi tức giận không cách nào ở sinh ra tức giận đích mưu hạ mời rõ ràng địa nhìn với bản thân từ nội tại dâng lên hận ngu si lúc không. Cách nào ở sinh ra ngu si đích mưu hạ rõ ràng địa nhìn với bản thân nội tại sinh khí. Tức giận không biết, cho nên tham, giận, si, như cũ tại thâm thúy vô minh trung thao túng ngươi. Ngươi nhưng thật ra cũng không phải là từ tâm chủ nhân. Ngươi bị bất tuân dùng tâm khu xử. Này thật cũng thôi, hỏng bét chính là ngươi thậm chí ngay cả mình bị khu xử chuyện này cũng thấy. Con tưởng rằng là mình muốn như thế, nhưng thật ra không phải là, kia tham muốn là ngươi bất tuân dùng tâm xui khiến ngươi nức nở. Kia giận hận là ngươi bất tuân dùng tâm khiêu khích ngươi tranh đấu lời dèm pha. Kia ngu si là ngươi bất tuân dùng tâm đùa bỡn ngươi hài hước. Chấm, lần này âm như tiếng trời sạch sẽ, tốc hành sâu trong nội tâm. Sát na hỏi, mọi người như có hiểu được. Kết thúc, cải và, bốn đế thánh tổ, thiền sư lạy lễ, tiểu trẻ nhỏ vẫn chưa lĩnh ngộ đại đạo. Trở về bên trong tháp tu thiện sao? Tuân theo pháp chỉ. Hoang Mi đồng tử hành lễ, thân hình theo sau tựa như sương khói tiêu tán, bờ bên kia chi môn từ từ mở ra, không có có bất kỳ ngôn ngữ, không cần nhiều nói một câu, trống vắng đại sư tửu, biết bốn đế thánh tăng trước đây nhận định Tô Tinh có tư cách vào. Lạy lễ sau khi, mấy người đi vào, một trận thương mang bạch quang sau khi đập vào mắt liền thấy một gian bình thường thiện phòng. Một lão giả như bàn thạch thiện ngồi, trên mặt không hề bận tâm, sinh ra trang nghiêm, mọi người túc túc lên kính. Hắn chính là tứ đế thánh tăng Tây Lai Phật Tổ. Cách chương.